Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 6, góc truyện audio.com, chương 6, lãnh chứng anh đau đầu xoa xoa giữa lông mày. Thật lâu cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, thả mềm giọng buông tay, tôi đưa em lên, nghỉ ngơi, không cần, cô ôm chặt cổ anh, chôn mặt vào ngực anh, giống như một người đuối nước vớ. Được một khúc gỗ cuối cùng, 6 năm, Mộ Ngạn Bân trước giờ không, chịu gặp cô trước đây cô còn ngu ngốc cho, rằng anh tôn trọng mình, yêu thương bảo vệ mình. Bây giờ mới biết anh chỉ là ghét bỏ sự nhàm chán cứng nhắc của cô trong mắt, anh, mình ngoại trừ vẻ bề ngoài thậm chí, không có khác biệt với đàn ông, chỉ cần nghĩ tới những điều này, tự tôn của cô lại bị hung hăng đả kích, giống như muốn chứng minh gì đó, cô, ôm anh, hôn lên đôi môi mềm của anh lần nữa. Lần này, không như chuồn chuồn lướt, nước nữa cô, ngậm chặt cánh môi anh, nhẹ, nhàng ma sát bờ mi dày như cánh quạt khế, run rẩy lướt qua da mặt anh, có chút ngứa. Cả người Lục Trình Nhiên cứng đờ, dây cung trong đầu đứt phụt, sau khi tranh đấu dữ dội, anh rốt cuộc, vẫn bại trận, giơ tay giữ vai cô, hô hấp hơi. Nặng nề, Cảnh Ngọc Ninh, em biết em đang, làm gì không, Cảnh Ngọc Ninh buông môi anh ra căm, đau đến nghẹn ngào một tiếng, mở đôi mắt, ướt át tố cáo nhìn anh cực kỳ giống con nai. Nhỏ bị tổn thương, cô khí thế nói, em biết em đang ngủ với anh, Lục Trình Nhiên trực tiếp bị cô chọc giận mà cười lên. Ánh mắt anh u ám, giọng trầm thấp đáng sợ, em xác định, cô hoang mang một lát, sau đó gật gật đầu, được, vậy tôi thỏa mãn em, lầu hai Lục Viên, cửa phòng ngủ bị đá ra rầm, một tiếng, anh đặt cô lên giường, nụ hôn dày đặc một, đường đi xuống, quần áo rơi tán, loạn trên mặt đất, cô khẽ hừ một tiếng, cả người khô nóng, đầu óc hôn mê, không phân rõ là mơ hay là thực. Bên tai truyền tới giọng nói mờ ảo của, người đàn ông, cho em một cơ hội cuối, cùng, còn muốn ngủ với tôi không? Cô ý thức mơ hồ gật gật đầu, Lục Trình Nhiên kéo ngăn kéo đầu giường, lấy một phần văn kiện ra, vậy được ký tên trước, Cảnh Ngọc Ninh say mềm mắt mơ màng, nhìn một cái gì, lãnh chứng là sự tôn trọng cơ bản nhất, của một người đàn ông với người phụ nữ mà, họ yêu, cô mê mang nhìn anh không quá rõ ý của anh, nhưng rượu quấy phá nên vẫn mơ. Mơ hồ hồ ký, nhìn hai chữ nhỏ thanh tú trên giấy, Lục Trình Nhiên lúc này mới hài lòng cong môi. Đặt văn kiện về trong ngăn kéo, lại hôn lên môi cô. Cả căn phòng trở nên kiều diễm, ngày hôm sau Cảnh Ngọc Ninh bị đau đến tỉnh lại. Trên người vô cùng, đau nhức giống như, bị mấy chiếc xe tải nghiền nát, chỗ nào cũng, đau, cô gian nan từ trên giường ngồi dậy chỉ, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhìn thấy ly nước ở đầu giường, nghĩ, cũng không nghĩ cầm lên uống, một ly nước ấm vào bụng mới cảm thấy, dễ chịu một chút, ký ức mơ hồ tối qua dần quay lại. Cô vò đầu, mơ hồ nhớ ra mình lên giường, cùng một người đàn ông, hai cuộc điện thoại, liên tiếp của Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã kích thích dường như làm phải việc gì không nên. Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh kinh ngạc giật chăn ra, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng, khi nhìn thấy dấu hôn xanh tím chẳng chịt, trên người mình, vẫn không nhịn được có, chút phát điên, à, sao lại thế này, cô buồn bực nắm nắm tóc chính vào lúc, này, đột nhiên két một tiếng, cô sợ nhảy dựng, vội kéo chăn che mình lại. Của phòng ngủ, bị người bên ngoài mở ra, người đàn ông dáng người cao giáo bước, chân vững vàng đi vào, còn người Cảnh Ngọc Ninh co rụt lại, cho dù ký ức tối qua mơ hồ, thì cô cũng mơ hồ nhớ mình lên giường với người đàn, ông thế nào, Lục Trình Nhiên hôm nay mặc tay trang, màu đen, sơ mi trắng phẳng phiu, cúc áo tỉ. Mỉ cài đến nút trên cùng, mặt mày anh Tuấn, khí chất lạnh lùng, cả người tản ra bầu không, khí cao quý người lạ chưa tới gần. Trên tay anh cầm bộ quần áo nữ, nhìn thấy cô tỉnh rồi, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, đặt quần áo lên đầu giường, nhàn nhạt, nói, thay quần áo xong thì xuống lầu ăn sáng, Cảnh Ngọc Ninh, này, một tiếng, gọi anh lại. Chuyện đó, tối qua, Lục Trình Nhiên đưa lưng về phía cô, hơi, cong cong môi, giọng nói lại vẫn bình nhàn, lạnh lùng, xuống rồi nói xong, đi thẳng ra ngoài còn rất lịch, lãm đóng, cửa giúp cô, Cảnh Ngọc Ninh sững sờ nửa ngày, đột. Nhiên ngã lên giường, cầm gối che đầu mình, lại thét không ra tiếng, mặc dù trí nhớ tối qua của cô có chút mơ, hồ, nhưng không hoàn toàn quên hết góp, nhặt những ký ức vụn vặn cũng biết đại khái, mình đã làm gì người ta, à quá mất mặt, trong lòng dù hối hận cũng không có, cách nào làm thời gian quay ngược lại cô, phát điên một lát cuối cùng vẫn bò dậy khỏi, giường tinh thần xa suốt cầm quần áo vào, phòng tắm, lúc tắm, nhìn thấy dấu hôn chẳng chịt, trên cơ thể mình, lại đỏ mặt tía tai. Không dễ gì tắm xong, cô thay quần áo, xuống lầu thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa phòng khách rất lớn, giống với phòng ngủ trên lầu, đầu phong cách hiện đại đơn, giản đèn trắng, xa hoa mà thanh lịch cửa sổ. Sát đất bên hông mở to, gió nhẹ thổi qua, mang theo vài phần hơi lạnh, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân anh, quay đầu lại, lúc nhìn thấy người phụ nữ, đứng ở lối cầu thang, con ngươi lóe lên sự kinh diễm, trên người Cảnh Ngọc Ninh mặc áo sơ ỉ, mi đen và váy dài tới gối anh cầm tới cổ áo. Hơi mở trên cổ buộc dây đen, phối hợp với dáng vóc cao gây mảnh khảnh của cô, đơn, giản lại không mất đi sự quyến rũ, ánh mắt anh sâu xa, đứng dậy, đi về phía phòng ăn, Cảnh Ngọc Ninh chỉ đành đi theo, lúc vào phòng ăn, lại đi theo bước chân của anh, thưa anh, chuyện tối qua, thực sự xin lời, tôi uống say rồi. Lục Trình Nhiên kéo ghế để cô ngồi xuống, tự mình ngồi ở một phía khác, nhàn nhạt nói, không sao, dừng lại một chút, lại nói tiếp một câu, dù sao cũng là nghĩa vụ của tôi, hừ. Cảnh Ngọc Ninh có chút ngây ngốc, còn chưa hiểu rõ ý của anh, thì một người đàn ông từ ngoài đi vào, anh ta đi tới trước mặt Lục Trình Nhiên, cung kính đưa hai quyển sổ nhỏ màu đỏ. Giám đốc đã làm xong rồi. Lục Trình Nhiên ừ một tiếng, giơ tay tiếp, nhận, mở ra xem, sau đó tiện tay đưa một quyển trong đó cho Cảnh Ngọc Ninh ở đối diện, xem thử đi. Cảnh Ngọc Ninh sững sờ, bất giác cảm thấy quyển số đỏ này có chút quen mắt, sao lại giống, tim đột nhiên nhảy lên, cô vội tiếp nhận. Lúc nhìn thấy hai cái tên rõ ràng chói mắt, trên sổ còn có tấm hình nền đỏ đó, không? Nhìn được trợn to mắt, đây là chuyện gì? Lục Trình Nhiên nhàn nhạt liếc cô một cái, so sánh với sự kinh ngạc của cô, anh rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, đặt chứng nhận, kết hôn trên tay sang một bên, giọng trầm thấp nói, giấy tờ mình ký quên rồi. Hai mắt Cảnh Ngọc Ninh mở to tròn, tôi ký cái gì? Ha ha, giống như sớm đã đoán được, phản ứng của cô, ngón tay Lục Trình Nhiên khẽ gõ lên mặt bàn, Tô Thâm lập tức đưa một phần văn kiện tới, Cảnh Ngọc Ninh tiếp nhận xem, trên đó có viết vài chữ to rất rõ ràng, giấy đăng ký kết hôn. Cách chương,